Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1337, chương 1354, Quách Tĩnh xuất thủ. Không không không, oanh, cuối cùng tuyệt sát, rốt cuộc rơi xuống đất, cường hãn công kích, trực tiếp tiêu diệt vị kia bạch phó tướng, một cái đường đường hợp đạo đỉnh phong thiên tài, kham cao hơn chiến tướng tay. Cứ như vậy chết một người không còn một mống. Sơn thể đã hoàn toàn ái mộ. Những thứ này dĩ nhiên không phải trọng điểm. Giờ phút này lưng hùm vai gấu, càng là nhìn mình quả đấm, toát ra sảng khoái nụ cười. Phía sau, hắn lại đi thẳng tới trước mặt của Thạch Đầu Tử, một gối lễ bái mà nói: "Thượng sứ, có ngài trợ giúp, tiểu nhân thật là thái thoải mái. Tiểu nhân cho tới bây giờ không có cường đại như vậy qua. Thượng sứ, xin ngài phân phó ta, sau đó phải đi giết ai?" Nhìn lưng hùm vai gấu như thế vui vẻ, Phú Thủy Lưu làm ra vẻ giả bộ dạng nghiêm túc một chút rồi nói ra: "Làm người đâu rồi, không thể như thế kiêu ngạo, muốn ổn định chính mình tâm tính biết không, mặc dù ngươi tiến bộ rất nhanh, nhưng là thật sự đối đầu lời nói của thập đại chiến tướng còn chưa đủ, đem tới ngươi đường rất dài, thượng sứ giáo huấn là tiểu nhân minh bạch, tiểu nhân sau này nhất định thời khắc nhớ kỹ, tiểu nhân cũng nguyện ý vì thượng sứ ra sức châu ngựa." Lưng hùm vai gấu đối với Phú Thủy Lưu cái này ân nhân dĩ nhiên là tuyệt đối sùng bái và tín nhiệm. Cũng vào lúc này, thật tốt bày tỏ một chút chính mình trung tâm. Đối với này, Thạch Đầu Tử ngược lại tương đối hài lòng. Gật đầu một cái sau này, nhếch miệng lên nụ cười. Ở lưng hùm vai gấu chờ bên trong, hắn cũng cuối cùng mở miệng phân phó nói: "Bên kia chiến đấu, nhìn dáng dấp còn không có chính thức bắt đầu. Ngươi lại giúp ta thủ hộ chốc lát, ta tăng lên một ít thực lực." "Tiểu nhân tuân lệnh." Lưng hùm vai gấu quả nhưng đã lấy Phú Thủy Lưu mà như thiên lôi sai đâu đánh đó. Sau đó, Phú Thủy Lưu thật sự làm việc, coi như để cho lưng hùm vai gấu càng tôn kính, cùng càng khiếp sợ. Giữa tất cả mọi người chết đi trong hư không, Phú Thủy Lưu nênh vô ích trên, hai tay của hắn nhẹ nhàng mở ra, trong miệng hét lớn một tiếng: "Nạp hư vô, thôn thiên địa." Kèm theo lời nói của hắn, thanh âm rơi xuống đất, một cổ trước thật sự không sức hấp dẫn tự hắn bên trong thân thể truyền ra ngoài, bị hắn hấp dẫn đầy trời tràn đầy địa hư vô chi lực, còn có thiên địa nguyên khí bắt đầu điên như thế hướng thân thể của hắn họp lại, thực lực của hắn cũng bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng cộng vào. Cái tốc độ kia thật là dọa người. Hơn nữa, hư vô nguyên loại đặc thù lực lượng cũng lần nữa phát huy đến cực điểm. Bên kia bạch phó tướng chết sau này lực lượng khổng lồ cũng không có chút nào lãng phí, toàn bộ tiến vào Thạch Đầu Tử bên trong thân thể. Xì xì xì, quái dị âm thanh bên trong, Phú Thủy Lưu thượng sứ thì đã tạo thành một cái bàng đại hư vô khí cầu, đưa hắn thật cái bọc trong đó. Cái này khí cầu lực lượng, ngay cả lưng hùm vai gấu cũng cảm giác mình không cách nào ứng đối chi. Trong đó cường hãn thật đáng sợ, thượng sứ như vậy hấp thu, đây chẳng phải là dễ như trở bàn tay, là có thể vượt qua ta, đáng sợ, thật là thật đáng sợ. Ta nhất định phải với hắn thật tốt lăn lộn a. Lưng hùm vai gấu thán phục sau khi, cũng cảm giác mình tìm đúng người. Này là mình tối đại kỳ ngộ. Nguyện ý dùng tính mạng là Thạch Đầu Tử phục vụ. Nhưng mà, Thạch Đầu Tử tăng lên, lại là căn bản không có nhanh như vậy. Lúc trước chúng ta nói qua, cuối cùng một cảnh giới lớn bên trong, từng cái cảnh giới nhỏ, đều là rất khó. Hợp đạo, phảng phất như là ban đầu bán tiên cảnh giới, nắm giữ 10 cá cấp bậc, đều cùng nguyên lai lộng lẫy thẻ như thế. Chủ yếu nhất là, mỗi tam trọng giữa, càng sẽ đưa tới một lần chất biến. Thạch đầu tử coi như hấp thu nhiều như vậy lực lượng. Còn có bạch phó tướng cực phẩm hư vô chi lực, cũng không thể để cho hắn trực tiếp tăng lên tới hợp đạo đại viên mãn. Vốn là thuộc về nhị phẩm hắn, quả thật dễ như trở bàn tay, liền tiến vào tam phẩm đỉnh phong, nhưng là phải đột phá tam phẩm, lại gặp phải nhất định vấn đề khó khăn. Làm là chân chính thể nghiệm người thạch đầu tử, dĩ nhiên là cảm thụ rõ ràng. Mặc dù hắn là hư vô chi lực nguyên thủy trưởng khống giả một trong, nhưng là bản thể hắn lực lượng quá mức thấp kém, nhục thân cường độ căn bản không đủ. Nếu là thật thoáng cái tăng lên tới hợp đạo đỉnh phong, còn lại nguyên loại cũng không có việc gì, nhưng là cái này nhục thân lại sẽ không chịu nổi sụp đổ. Cho đến lúc này, hắn sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, tràn đầy dung hợp lực lượng, tiếp theo lần nữa tạo nên nhục thân đi ra. Như thế, sẽ gặp trì hoãn nơi này mọi chuyện, căn bản không có lợi. Nhưng mà, thạch đầu tử cũng thấy rõ ràng, từng cái cao đẳng hư vô tiên quân á thiên sử chiến tướng nhục thân trong, đều sẽ có một loại lực lượng thân thể nguyên, hấp thu những thứ này, liền có thể trợ giúp chính mình tăng cường nhục thân. Thí dụ như trước mắt bạch phó tướng này một luồng thịt thân thể lực lượng nguyên, chống đỡ chính mình vượt qua hợp đạo tam phẩm, vẫn là có thể, chỉ bất quá, yêu cầu một tí tẹo như thế thời gian mà thôi, tương đương tu hành hấp thu bên trong thạch đầu tử. Thần niệm nhỏ nhẹ mở ra một chút, nhìn một chút xa xa còn không khai chiến cuộc chiến thứ ba đem đám người. Hắn lại nhẹ nhàng nhắm lại hai tròng mắt. Tăng lên chính mình, một khắc đồng hồ tương đương thời gian dài như vậy trôi qua sau. Xa xa đã truyền tới, gào khóc, tiếng giết. Còn có, líu lo đĩa, ma âm kêu gào. Xa xa chinh chiến, đã bắt đầu, bất quá, cũng không có lan tràn đến chỗ này đang lúc. Thạch đầu tử cũng rốt cuộc ở lưng hùm vai gấu chú ý bên dưới. Hoàn thành cảnh giới đột phá. 3. Một tiếng nhỏ nhẹ vang động truyền ra ngoài. Thạch đầu tử cảnh giới chỉ phá tam phẩm, hoa lạp lạp lại đang lưng hùm vai gấu chố mắt nghẹn họng bên trong, một mực lên cao đến lục phẩm đỉnh phong. Cái thứ hai cửa khẩu sau này mới vừa dừng lại, khi hắn mở mắt ra thời điểm, lưng hùm vai gấu đã vội vàng dựa đi tới hỏi thượng sứ: "Ngài thực lực lần này tăng lên rất nhiều a, không biết có thể hay không mạnh mẽ hơn ta đây?" Hắn có câu hỏi này cũng là chuyện đương nhiên. Trước thượng sứ thực lực đã kinh thế hãi tục, lần này cao tứ phẩm, chưa chắc không mạnh bằng chính mình. Vị này phú thủy lưu thiên tư sau ngừng lực lượng, sợ rằng so với Lý Thánh Tử chỉ cao không kém cáp. Đây cũng là dĩ nhiên sự tình. Bất quá, phú thủy lưu hay lại là lắc đầu một cái nói: "Không được, qua lục phẩm, ta cũng sẽ không so với ngươi kém. Tới ở trước mắt mà, cũng liền có thể đối phó một chút phổ thông hợp đạo hư vô tiên quân cao thủ mà thôi." Thạch đầu tử sẽ không khiêm tốn, đây là hắn tự mình đánh giá tính ra, chắc chắn sẽ không sai. Có thể coi là như thế, hắn độ tiến triển cũng coi là dọa người, chỉ cần nhiều hơn nữa giết một ít mang cánh á thiên sứ. Hợp đạo đỉnh phong, trong tầm tay, đến thời điểm là hắn có thể một người đối kháng Lý Thánh Tử vậy, thật lợi hại liệt, thật lợi hại liệt. Thượng sứ, chúng ta là không phải đi tham chiến? Lưng hùm vai gấu kinh ngạc. Mời thử, nhưng mà... Phú Thủy Lưu nhưng là lần nữa lắc đầu, thân hình một cái động tác giữa, lưng hùm vai gấu lại một lần nữa trợn to hai mắt. Bởi vì hắn trước mặt, Phú Thủy Lưu dĩ nhiên biến thành bạch phó tướng bộ dáng, tương đương vô luận là thực lực cảm giác hay là tức hơi thở hình thái, cũng căn bản là không có cách phân biệt ra được khác biệt tương đương. Thượng sứ, ngài đây là năng lực gì? Này không cần ngươi quan tâm. coi như cao đẳng thần sứ. Này không coi vào đâu. Đi thôi, hời hợt nói một câu sau. Bạch phó tướng, thẳng vào phương xa chiến trường đi. Lưng hùm vai gấu đuổi sát phía sau. Trong lòng cũng đang suy tư. Phú Thủy Lưu, có phải hay không cũng là giả a vị này thượng sứ? Thật thật là đáng sợ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.